Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi hắn không biết phải làm gì, Trương U đã bước tới. Trương U chú ý đến tên của Tống Thời Thanh trên tờ giấy của Lưu Phú Quý, nở một nụ cười trên môi, bước đến gần bên người Lưu Phú Quý và nói: nhìn dáng vẻ này của anh, có vẻ như anh không muốn ở cùng một nhóm với thanh niên trí thức Tống, có đúng không? Nếu không thì hai chúng ta đổi nhóm cho nhau có được không? Trương U vích Tống Thời Thanh, và ngay cả trong giấc mơ, cô ta cũng muốn làm việc chung một nhóm với Tống Thời Thanh. Bồi dưỡng tình cảm với Tống Thời Thanh khi làm việc. Mọi người đều nói rằng Tống Thời Thanh không bình thường khi đối xử tốt với Khương Tuệ Tuệ. Nhưng theo ý kiến của cô ta, Khương Tuệ Tuệ, một cô gái nhà quê, làm sao có thể so sánh được với cô ta. Cô ta tin chắc rằng lý do tại sao Tống Thời Thanh tốt với Khương Tuệ Tuệ là vì hai người bọn họ tiếp xúc với nhau nhiều hơn khi làm việc cùng nhau. Vì vậy Tống Thời Thanh mới có thể đối xử với cô tốt hơn một chút so với những người khác. Cô ta cảm thấy rằng một người như Tống Thời Thanh bề ngoài trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng thực chất bên trong lại là một người rất nhiệt tình. Gần đây, cô ta luôn thấy Tống Thời Thanh giúp đỡ những người trong đại đội, mang nước và mang củi. Không phải Khương Tuệ Tuệ chỉ biết dở mấy chiêu trò, giả vờ như không biết chuyện này chuyện kia, lợi dụng tinh thần lôi phong của Tống Thời Thanh để giúp đỡ người khác sao? Chỉ cần cô ta có thể làm việc với Tống Thời Thanh, cô ta tin rằng Tống Thời Thanh sẽ đối xử tốt và giúp đỡ cô ta. Lúa mì cần khoảng nửa tháng để thu hoạch. Chẳng lẽ trong nửa tháng này cô ta không thể khiến Tống Thời Thanh phát triển tình bạn cách mạng sâu sắc với bản thân hay sao? Với nền tảng là tình bạn cách mạng, việc bọn họ phát triển thành quan hệ tình cảm cá nhân nam nữ chẳng phải là điều đương nhiên hơn sao? Nghĩ đến đây, Trương U càng cười vui vẻ hơn. Lưu Phú Quý nghi ngờ liếc mắt nhìn Trương U một cái. Thực ra hắn có lẽ đã biết Trương U đang nghĩ gì, nhưng hắn cảm thấy Trương U đang suy nghĩ vô ích. Người mà Tống Thời Thanh thích là Khương Tuệ Tuệ. Hắn đã nhìn ra rồi. Khi hắn đi ngang qua ngày hôm qua, hắn đã nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ hôn lên má Tống Thời Thanh. Vào thời điểm đó, hắn còn sợ hãi hơn cả Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh. Vì vậy, hắn đã bỏ chạy trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, Tống Thời Thanh đã tìm thấy hắn sau đó và bảo hắn đừng kể lại chuyện này ra ngoài. Lưu Phú Quý sợ Tống Thời Thanh nên khi nhận được lời cảnh cáo của Tống Thời Thanh, hắn đã hứa rằng hắn sẽ không bao giờ nói ra bất cứ điều gì. Nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ của Trương U, vẫn là không nhịn được mà lắm miệng một câu: chúng ta có thể đổi, nhưng tôi khuyên cô một câu, thanh niên trí thức Tống không có khả năng thích cô, tốt nhất là cô nên tỉnh lại đi. Sắc mặt Trương U tối sầm xuống, cô ta tức giận kéo tờ giấy từ trong tay Lưu Phú Quý, ném tờ giấy của mình vào N.G.U.C. Lưu Phú Quý, nói: anh quản việc của tôi nhiều như vậy làm gì? Anh không phải là anh ấy. Làm sao mà anh biết anh ấy không thích tôi? Nhìn thấy vẻ hung hăng hùng hổ của Trương U, Lưu Phú Quý không trả lời. Sau khi Trương U rời đi, hắn không nhịn được mà thấp giọng lẩm bẩm: có gì đáng tự hào? Không phải chỉ là một người cha đã trở thành một cán bộ nhỏ do phản nghịch sao? Đừng nói rằng Tống Thời Thanh không thích cô. Nếu tôi là anh ấy, tôi cũng sẽ chọn Khương Tuệ Tuệ. Cố Diệp Phi sau khi được chia thành các nhóm, mọi người phải đi lấy liềm. Rốt cuộc thì trong năm nay, tình trạng thiếu nguồn cung cấp ở nhiều nơi là không thể tránh khỏi. Xã Nguyệt Phượng Loan cũng không phải là một nơi tồi tệ. Ở một số nơi nghèo nàn hơn, chỉ có một vài chiếc liềm. Nếu đến đó muộn thì không thể lấy được liềm, phải tự mình tìm cách cắt lúa mì. Cách chương